Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 968, chương 973. Hàng phục đầu thiên tộc, nhanh không chịu nổi, bị Bạch Mi gắt gao nắm ở trong tay. Thần Hoàng Kiếm cùng Khỉ La Ngọc Kiếm mỗi người bộc phát ra nồng nặc đấu thiên lực. Tiêu Nhị cách trở Bạch Mi liên tục không ngừng như thác nước một loại cọ rửa đi xuống kiếm đạo. Thái Nguy, thời gian lâu dài, Khỉ La Ngọc Kiếm đầu tiên không nhịn được. Đấu thiên lực sử dụng quả thật như Bạch Mi suy đoán như vậy. Có hạn chế, nhưng này chương hạn chế cũng không phải là thời gian, mà là đấu thiên lực vốn là một loại chứa đựng tính lực lượng. Có thể sử dụng bao lâu? Là dựa vào đầu thiên tộc trong cơ thể góp nhặt bao nhiêu đấu thiên lực tới quyết định. Bị Bạch Mi nắm ở trong tay, Khỉ La Ngọc Kiếm không ngừng giãy giụa. Có thể hai tay Bạch Mi lại giống như là vòng sắt như thế. Gắt gao kiềm chế ở nàng chuôi kiếm, như thế không tránh thoát. Cùng Bạch Mi cứng rắn hao tổn 3 ngày 3 đêm, Khỉ La Ngọc Kiếm thể nội đấu thiên lực rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn. Không có đấu thiên lực, Khỉ La Ngọc Kiếm kiếm thể cơ hồ là ở trong chớp mắt liền bị bao phủ ở Bạch Mi kiếm đạo thánh uy bên. Dưới, mắt thấy Khỉ La Ngọc Kiếm thua trận, Thần Hoàng Kiếm tâm thần hoảng hốt, liền vội vàng lên tiếng nói: "Thiết Mạc thương nàng, vậy ngươi tự đi từ bỏ chống lại, nếu không bổn tông bể nàng kiếm thể." Hờ hững lên tiếng, đối với dám hướng tự mình ra tay nhân, Bạch Mi chưa bao giờ lưu tình. Hắn nói ra, cũng tự nhiên làm được. Biết Bạch Mi không đang nói đùa, Thần Hoàng Kiếm chỉ có thể thu liễm lại đấu thiên lực, tự nguyện bao phủ ở Bạch Mi kiếm đạo thánh uy bên trong. Bị Bạch Mi kiếm đạo thánh uy bao phủ sau, Khỉ La Ngọc Kiếm cùng Thần Hoàng Kiếm này hai thanh kiếm khí đều bị đánh lên Bạch Mi đóng dấu. Đây là chạm đến đại đạo sâu bên trong đóng dấu, trừ phi là kiếm đạo tu là hơn xa Bạch Mi tồn tại xuất thủ. Nếu không không người có thể giải. Bị đánh thượng đóng dấu sau khi, Khỉ La Ngọc Kiếm cùng Thần Hoàng Kiếm cũng biết điều rất nhiều. Dù sao giờ phút này bọn họ đã thân bất do kỳ, trở thành Bạch Mi thủ hạ, nếu muốn phản kháng, Bạch Mi vừa nghĩ là có thể bể bọn họ kiếm thể. Được, bây giờ các ngươi có thể giải thích cho ta một chút. Các ngươi những thứ này cái gọi là đầu thiên tộc, kết quả là cái gì sao? Lẳng lặng nhìn có chút ủ rũ cúi đầu Khỉ La Ngọc Kiếm cùng Thần Hoàng Kiếm, Bạch Mi lên tiếng hỏi. Đầu thiên tộc chính là nắm giữ đấu thiên lực tồn tại ở huyền chân kho vũ khí trong. Nguyên hữu 365 vị đầu thiên tộc, nhưng là những năm gần đây những thứ này đầu thiên tộc lục tục công nhận một bộ phận Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử đi theo đám bọn hắn rời đi huyền chân kho vũ khí. Trong lòng biết mình đã bị Bạch Mi vững vàng nắm trong tay, Khỉ La Ngọc Kiếm đảo qua trước đối với Bạch Mi sát ý, thành thật trả lời lên Bạch Mi vấn đề. Các ngươi là như thế nào sinh ra? Là Thanh Liên Kiếm Tông nhân chế tạo sao? Đấu thiên lực hiển nhiên là đáng sợ. Nếu như đầu thiên tộc là do Thanh Liên Kiếm Tông nhân chế tạo, kia rất hiển nhiên, cái này thần bí tông môn, so với Bạch Mi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Cái này chúng ta cũng không biết. Chúng ta đều là từ u mê trong hỗn độn tỉnh lại. Tỉnh lại lúc trong đầu liền có tương ứng truyền thừa trí nhớ. Ngay cả chúng ta mình cũng không biết chúng ta là từ nơi nào đến. Có phải hay không là Thanh Liên Kiếm Tông chế tạo chúng ta? Một điểm này ta cũng không rõ ràng. Nói đến tự mình tiến tới trải qua, Khỉ La Ngọc Kiếm thập phần thản nhiên. Ở lúc ban đầu chi thủy, bọn họ cũng suy nghĩ qua tự mình tiến tới trải qua. Nhưng là thời gian lâu dài, loại này sự tình đối với bọn họ mà nói, cũng liền đều bị dần dần quên mất. Sinh hoạt tại huyền chân kho vũ khí trong, cơ hồ toàn bộ đầu thiên tộc cũng làm từng bước cuộc sống tu hành đến trong trí nhớ bẩm sinh kiếm đạo, trừ thần hoàng kiếm như vậy kỳ lạ tồn tại ngoại, mỗi một vị đầu thiên tộc đều là cô độc, trừ phi là chờ đến thiên mệnh nhất định, phải dẫn bọn họ rời đi đồng bạn. Ngay sau đó Bạch Mi lại hỏi có nhiều vấn đề, bao gồm đấu thiên lực, Thanh Liên kiếm tông tình huống, cùng với rất nhiều chi tiết. Vấn đáp sau khi kết thúc, Bạch Mi liền dẫn Khỉ La Ngọc kiếm cùng thần hoàng kiếm cùng đi đường. Mặc dù này hai thanh kiếm thực lực bản thân một dạng cũng chính là tiên nhân cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng là bởi vì có đấu thiên lực loại này nhân vật khủng bố, chỉ cần thời cơ thích đáng, này hai thanh kiếm hoàn toàn có thể coi là một loại đòn sát thủ tới sử dụng. Người phải đi Thanh Liên kiếm tông, hẳn rời đi trước Huyền Chân kho vũ khí, sau đó từ một hướng khác đi vòng qua sơn môn đi. Người từ nơi này đi, cho dù là xuyên qua Huyền Chân kho vũ khí, thủ vệ huyền thật kho vũ khí kiếm tông đệ tử cũng sẽ không khiến ngươi đi vào. Mắt thấy Bạch Mi chuẩn bị hoành độ Huyền Chân kho vũ khí, Khỉ La Ngọc kiếm không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ nói: cũng chạy tới nơi này, bổn tông tự tin không có ai ngăn được. Trong lời nói tràn đầy nồng nặc tự tin, Bạch Mi tay áo bào mở ra, hóa thành một đạo cầu vòng kiếm mang hướng phía trước phóng tới. Tùy ngươi tốt, Bạch Mi không nghe khuyên bảo, Khỉ La Ngọc kiếm cũng không nói nữa. Trước Bạch Mi gần như vô cùng vô tận kiếm đạo thánh uy thác nước, cho Khỉ La Ngọc kiếm rất sâu rung động, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái nhân kiếm nói nội tình sẽ thâm hậu như vậy. Cũng chính bởi vì một điểm này, Khỉ La Ngọc kiếm mới không có ở xa sút sau ngọc nát binh dài, bởi vì nàng cũng muốn nhìn một chút cái này cổ quái tu sĩ kết quả phải làm gì. Sau khi trên đường đi, Bạch Mi lại gặp phải nhiều cái đầu thiên tộc. Bất quá đối với những thứ này đầu thiên tộc, Bạch Mi cũng trực tiếp phân phó Khỉ La Ngọc kiếm cùng thần hoàng kiếm để cho bọn họ nói rõ Bạch Mi là Thanh Liên kiếm tông đệ tử, để cho những thứ này đầu thiên tộc không nên tới gây phiền toái. Bay nhanh phi hành hơn 10 ngày, Bạch Mi rốt cuộc hoành độ toàn bộ Huyền Chân kho vũ khí, đi tới nương tựa Thanh Liên kiếm tông một nơi cửa vào. Đến gần cửa vào lúc, Bạch Mi xa xa liền thấy một tòa tiên vụ tràn ngập, lờ lững vô số chuôi tiên kiếm cao vút kiếm trận. Nơi này chính là đi Thanh Liên kiếm tông cửa vào đi. Ở cách kiếm trận ngàn dặm vị trí dừng lại, Bạch Mi yên lặng nhìn chăm chú trước mắt chỗ ngồi này tiên kiếm đại trận. Trong hai mắt vô số kiếm phủ ấn nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng phá giải tìm hiểu tòa đại trận này ảo diệu huyền cơ. Người này trận đạo thành tựu cũng rất cao, cơ hồ có thể so với lão ngư. Thừa dịp Bạch Mi phá trận, thần hoàng kiếm lặng lẽ tiến tới Khỉ La Ngọc kiếm bên người, nhỏ giọng thì thầm: người này lai lịch thần bí, kiếm đạo, trận đạo tu vi cũng cao như vậy, hắn muốn vào Thanh Liên kiếm tông cũng không biết là vì chuyện gì. Huyền vũ kho vũ khí cùng Thanh Liên kiếm tông tương hỗ là dựa vào, chính là bởi vì Thanh Liên kiếm tông bảo vệ Huyền vũ kho vũ khí trong đầu thiên tộc mới không có bị còn lại tồn tại uy hiếp. Cho nên đối với Bạch Mi tới Thanh Liên kiếm tông mục tại sao, Khỉ La Ngọc kiếm vẫn là rất quan tâm. Người này mặc dù nhìn rất hung, nhưng là không phải là không nói phải trái, nhưng là người này trong cơ thể có một cổ phi thường cường đại đến để cho ta đều phải tự diệt lực lượng hủy diệt. Nếu như hắn thật là đến tìm Thanh Liên kiếm tông phiền toái, vậy lần này kiếm tông sợ là phải có đại phiền toái, bởi vì bản thân ẩn chứa chính là tràn đầy sinh cơ lực lượng thần hoàng niết bàn kiếm đạo, cho nên thần hoàng kiếm đối với hủy diệt tử vong lực lượng cũng phi thường nhạy cảm. Loại này nhạy cảm thậm chí để cho thần hoàng kiếm mơ hồ cảm giác Bạch Mi trong cơ thể chu tiên tứ kiếm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.